Nữ hoàng Ai Cập, tập 54, sóng dậy biển Ege. Izumin ngạc nhiên và sửng sốt. Sao, ở đó có một đường hầm bí mật à? Có một vị hoàng thân Minoa sống trong thâm cung đó ư? Ruka đáp, vâng ạ, thần nghe đồn như thế. Morione đáp, tôi cũng nghe bọn lính nói. Izumin nói, có thể vị hoàng thân này đã bắt cóc Caron. Một người Athen nói với Morione, công nương Morione, vị hoàng tử này có thể cứu chúng ta thoát khỏi nơi đây. Izumin nói, ta sẽ đến đó tìm hiểu cho ra sự thật. Ông đội trưởng quân Hitaito lo lắng nói, thưa hoàng tử, người nên cẩn thận. Trong khi đó, Unasu vô cùng lo lắng. Trời ơi, vẫn chưa dọn xong đống đá bị sập trong đường hầm ư. Các cung nữ Ai Cập khóc và lo lắng, hoàng phi ơi. Unasu nói, nhanh tay lên, tính mạng hoàng phi đang bị đe dọa đấy, cẩn thận đấy, gọi thêm người đi. Unasu vô cùng lo lắng và bực tức nói, khốn kiếp thật, tại sao tiến độ lại chậm chạp như rùa vậy hả? Quân Ai Cập báo với Unasu, thưa tướng quân, đá lở nhiều quá, khuân ra đến đâu lại sập đến đấy. Với lại, khu vực này thuộc hoàng gia, bọn lính chẳng biết đường ngang lối dọc thế nào. Unasu vô cùng lo lắng nói, làm sao bây giờ? Trong khi đó, quân lính ở trong hầm kêu lên, ôi, coi chừng, bức vách rung chuyển kìa, chạy mau. Unasu vô cùng lo lắng, Teti luôn đi theo bảo vệ lệnh bà Caron, tại sao cô ấy cũng biến mất một cách lạ lùng thế nhỉ? Trời ơi, mình biết ăn nói thế nào với hoàng đế Memphisư đây? Trong khi đó, quân lính Minoa hốt hoảng, ôi, hoàng thái hậu, tránh đường, mau lên nào. Các cung nữ hốt hoảng hỏi, chuyện gì vậy? Các cung nữ Minoa nói, có người bị thương dưới thần điện, chắc là hoàng phi Ai Cập. Cung nữ nhìn thấy hoàng thái hậu bị thương đang nằm trên cáng thì hốt hoảng kêu lên. Ôi trời, hoàng thái hậu đây mà, người bị thương nặng quá. Các cung nữ nói, nhanh lên, đưa thái hậu vào giường nghỉ. Mesara nói, quân bay, gọi ngự y đến đây ngay cho ta. Bọn thị nữ, mau đem vải sạch, nước sạch lại đây, còn đứng đấy làm gì? Triều thần lo lắng nói, lệnh bà bị sao thế nhỉ? Mesara lo lắng nhìn thái hậu và nói, thái hậu, xin người hãy cố gắng chịu đựng. Cung nữ tới báo với Minosu, cấp báo, muôn tâu bệ hạ. Ngay khi đó, quan ngự y tới báo với Mesara, thưa đại quan cho gọi tôi. Mesara nói với quan ngự y hãy mau cứu thái hậu, khẩn trương lên. Quan ngự y thấy vết thương của thái hậu thì bàng hoàng sửng sốt. Ôi trời, tại sao lại thế này, hoàng thái hậu bị thương rất nặng, một bên bả vai thái hậu đã dập nát. Cánh tay phải đã bị bẻ gãy bởi một lực tác động rất mạnh. Trong khi đó, Minosu nghe tin thì vô cùng hốt hoảng. Sao, mẫu hậu ta bị thương à? Minosu vội vàng chạy tới bên thái hậu. Minosu lo lắng hỏi Mesara, quan đại thần, tại sao lại có chuyện này? Minosu tới bên thái hậu và kêu lên, tỉnh lại mẫu hậu ơi. Minosu thấy vết thương của thái hậu thì vô cùng hoảng hốt. Ôi trời, mẫu hậu bị thương nặng thế này ư? Ai đã gây ra chuyện này? Ai? Thái hậu mở mắt nhìn Minosu. Minosu, con trai của mẹ, mẹ đau quá. Chắc mẹ không sống lâu được nữa con ơi, con hãy cố bảo vệ vương quốc. Minosu nghe vậy thì đau đớn gào lên, không, mẹ đừng nói thế, ngự y sẽ băng bó cho mẹ. Rồi mẹ sẽ khỏe thôi mà. Các quan triều đình Minoa lo lắng, lệnh bà. Thái hậu yếu ớt nói với Minosu, Minosu, mẹ đã phạm sai lầm. Thái hậu nhớ lại lúc đó, Atorat đã bực tức nói, Minosu có tất cả mọi thứ trên đời rồi còn gì, tại sao con phải nhường Caron cho nó chứ? Lúc đó, thái hậu đã nói, Atorat, con phải nghĩ đến tương lai vương quốc. Atorat, mi dám đánh ta không? Ta thách đấy. Minosu nhìn thái hậu và vô cùng lo lắng, trời ơi, mẫu thân ta mê sảng rồi, người luôn miệng gọi Atorat. Minosu vô cùng tức tối nói, hừm, hiểu rồi, thì ra là tên quái nhân ấy. Chính nó đã gây ra thương tích cho mẫu thân ta, khốn kiếp thật. Atorat, mi đã cướp cô gái sông niên của ta, lại còn cả gan tấn công mẫu thân ta, ta thề sẽ lấy mạng mi nay mai. Dù có bới tung cả quả núi này lên để tìm kiếm. Mesara lo lắng nói với Minosu, bệ hạ hãy bình tĩnh, đừng quá lo nghĩ. Minosu nói, ngự y, phải tìm mọi cách cứu mẫu thân ta, rõ chưa? Quan ngự y lo lắng nói, tuân lệnh, thần đang cố gắng cầm máu cho thái hậu. Mesara lo lắng nói, vết thương nặng quá, lệnh bà đã mất nhiều máu. Yukutat nghe tin thì hốt hoảng chạy tới. Ôi trời, vậy là thảm kịch đã xảy ra, đúng như lời ta đã cảnh báo thái hậu. Triều thần Minoa lo lắng, thái hậu bất tỉnh rồi, e là khó qua khỏi, không khéo. Ngự y bó tay rồi, thế ư, gay quá, đúng là bi kịch, ừ. Trong khi đó, Caron sửng sốt nói với Atorat, anh đã đánh thái hậu. Atorat Uwat nói, đúng vậy, bà ấy đã thách thức ta. Caron sửng sốt, ôi trời, sao anh dám làm thế, đó là mẹ anh mà. Atorat nghe vậy, nhìn Caron và nhìn bàn tay đẫm máu của mình. Caron thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên, trời ơi, đây là máu của mẹ anh. Caron nhìn Atorat và nói, anh điên mất rồi. Atorat kêu lên, bà Thái hậu ấy không phải mẹ ta, bà ấy đã chối bỏ ta ngay từ khi ta mở mắt chào đời. Caron nói, bình tĩnh nào, anh từng kể rằng Minosu là em trai anh, sao bây giờ lại chối bỏ? Atorat nghe vậy thì nóng máu nói, đừng nhắc đến tên quốc vương bạc nhược vô dụng ấy trước mặt ta nữa, ta chẳng anh em ruột thịt gì với nó. Atorat Uwat nói, bấy lâu nay ta đã cúc cung bảo vệ vương quốc để nó ngồi một chỗ hưởng thụ. Thái hậu coi ta là một công cụ, bắt ta phục vụ vô điều kiện, đã bao lần ta xả thân đổ máu để ngăn chặn ngoại xâm. Caron nghe vậy thì sửng sốt, tôi hiểu rồi, thì ra vương quốc Minoa nổi tiếng bất khả xâm phạm là nhờ sự đóng góp âm thầm của anh. Cũng chính anh đã xây dựng cho Minoa đội thủy quân hùng mạnh bậc nhất khu vực. Atorat nói, đúng vậy, nhưng tất cả công lao của ta đến giờ đã trở nên vô nghĩa, thằng em trai vô ơn của ta được hưởng tất cả. Thậm chí, nó không hề biết có ta tồn tại trên đời này, ta thực sự tuyệt vọng và không còn tin bất cứ ai trên cõi đời này nữa, ngoại trừ nàng. Atorat giang tay nhìn Caron và nói, người con gái trong sáng, thánh thiện nhất trần gian. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên và sửng sốt, anh nói gì vậy? Atorat nhìn Caron và nói, Caron, ta yêu nàng. Atorat ôm Caron và nói, nàng là điểm tựa duy nhất khiến ta thấy cuộc đời này vẫn còn đáng sống, cô gái ơi. Caron nói, Atorat, anh mê sảng rồi. Atorat nói, phải, ta đã mê sảng từ lần đầu tiên mới gặp nàng, khi nhìn thấy nàng say ngủ ở hoàng cung Minoa. Caron nghe vậy thì hoảng hốt. Atorat ôm chặt Caron và nói, Caron, hãy nhận lời làm vợ ta nhé. Caron hốt hoảng đẩy Atorat ra, không, điều đó không thể được. Atorat ôm chặt Caron và nói, tại sao chứ, ta thật lòng yêu nàng cơ mà. Caron phản ứng, không, chúng ta có thể là bạn bè, nhưng là vợ chồng thì không bao giờ. Atorat nghe vậy thì đẩy Caron ra và nói, hừm, ta hiểu rồi, phải chăng nàng chê ta xấu xí tật nguyền. Caron nói, đừng hiểu sai ý tôi Atorat, tôi không quan tâm việc anh đẹp xấu ra sao, vấn đề ở chỗ tôi đã là hoàng phi xứ Ai Cập. Atorat nhìn Caron và nói, thế thì sao nào? Caron nghe vậy thì bực mình nói, anh không hiểu hay là giả vờ không hiểu, đừng làm tôi bực mình đấy. Atorat tiến về phía Caron, Caron kêu lên, đứng lại, tôi cấm anh, không được lại gần, rõ chưa? Atorat không quan tâm lời Caron nói, vẫn cứ tiếp tục tiến tới. Caron nói, ôi thật là lì lợm. Có lẽ anh ta không tiếp xúc với xã hội bên ngoài nên không biết ý nghĩa của việc có vợ có chồng là thế nào. Caron nói với Atorat, Atorat, tôi cảnh cáo anh. Atorat nắm cổ tay Caron, Caron kêu lên, ôi, á, anh làm gãy tay tôi mất. Atorat một tay nắm chặt cổ tay Caron, một tay khác đấm vào tường và nói, ta nhắc lại một lần nữa, ta yêu nàng và muốn kết bạn với nàng, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, ta hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, bảo bọc nàng cho đến cuối đời, không bao giờ để nàng đau khổ. Hãy nhận lời ta đi. Caron nói, tôi muốn về nhà. Atorat nhìn Caron và nói, không được, ta không thể để nàng về Ai Cập, bởi nàng là sở hữu của ta. Caron bất lực, ôi trời. Ngay khi đó, có tiếng gọi, hoàng thân Atorat, tôi có việc muốn gặp ngài, ngài ở đâu? Atorat nghe thì nói, quan chủ tế Kurete, hắn muốn gì? Atorat nói với Caron, nàng hãy ở yên đấy, không được lên tiếng kêu cứu, ta sẽ trở vào ngay. Caron lo lắng toát mồ hôi nói, ai cứu tôi với? Atorat bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại và nói, quan tư tế, tại sao ông lọt vào đây được, ai chỉ lối cho ông, nói mau. Ở trong phòng, Caron thắc mắc, ai thế nhỉ? Caron nghĩ, ông quan tư tế nào đó đã vào được tận nơi đây, điều đó chứng tỏ có lối thông từ đây ra bên ngoài. Caron loáng thoáng nghe thấy. Ông quan tư tế nói, tâu hoàng thân, ngài đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi xúc phạm đến mẹ ruột của mình, dù thái hậu có sai trái thế nào, cũng không đáng để ngài cư xử nặng đến mất tính người như thế. Ngài hãy mau quay lại tạ tội với thái hậu, người đang mê man trên giường bệnh. Caron nghe vậy thì sửng sốt, trời, vậy là giữa hai mẹ con thái hậu đã xảy ra xô xát nghiêm trọng, đến nỗi thái hậu lâm trọng bệnh. Caron đau đầu nghĩ, vụ việc rắc rối quá, phải tìm cách trốn về Ai Cập thôi. Caron quan sát và nghĩ, Nhưng trước hết cần phải bắt liên lạc với Unasu. Ở đây có nhiều ngách nhỏ, hy vọng tìm được lối ra. Carol đi và thấy, có ánh sáng phía trước, có hy vọng rồi. Carol lo lắng nghĩ, tiếng ầm ĩ nghe rất rõ, núi lửa này có thể hoạt động bất kỳ lúc nào, nguy hiểm quá. Chợt, Carol nghe thấy tiếng người rên rỉ. Có tiếng người rên rỉ, ai thế nhỉ? Có ai bị kẹt trong đống đá? Carol vội vàng đẩy những hòn đá ra. Người được cứu vội vàng chạy ra, khóc và nói, cảm ơn ân nhân đã cứu mạng. Carol nói, ủa, Teti phải không? Teti nhận ra, ơ kìa, ôi trời ơi, thì ra là Hoàng Phi Carol. Teti khóc và nói, hu hu, thế mà em tưởng sẽ phải xa lệnh bà vĩnh viễn. Carol vỗ về và nói, nín đi em, bọn lính nghe thấy thì chết. Carol nói nhỏ với Teti, nín đi, Atorat có đôi tai rất thính. Teti nghe vậy thì ngạc nhiên, hả, Atorat nào, có phải kẻ cứu chúng ta hôm nọ? Carol nói, đúng thế, chuyện dài dòng lắm, để ta kể tóm tắt cho em nghe. Rồi Carol kể cho Teti, Teti nghe xong thì hốt hoảng, sao, Atorat là một quái nhân ư? Carol hốt hoảng, suýt. Teti vẫn chưa hết hoảng hốt, cái gì, quái nhân ấy là anh trai vua Minosu ư? Anh ta đã xô sát với bà Hoàng Thái Hậu. Teti sửng sốt kêu lên, ôi trời ơi, như vậy là bất hiếu, không thể chấp nhận được. Carol nói, suýt, đó là toàn bộ câu chuyện. Teti nói, em hiểu rồi, bây giờ chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây, đến chỗ Unasu. Carol hoảng hốt nói, trời ơi, tiếng Atorat la hét đấy. Teti hoảng hốt nói, hả, hắn đó ư, làm thế nào bây giờ lệnh bà, ở đây tối om, chẳng biết đâu là lối ra. Carol nói, bình tĩnh Teti, cứ ở yên đấy, tạm thời Atorat không làm gì được ta đâu, khe đá này rất hẹp, hắn không thể chui vào. Carol thầm gọi Memphisư, Memphisư ơi, em sẽ trở về với chàng, cầu thần linh phù hộ, em nhớ Ai Cập lắm rồi. Trong khi đó, ở Hoàng cung Ai Cập, Hoàng đế Memphisư đang ngủ thì tỉnh dậy. Hoàng đế Memphisư bật dậy và nói, Carol, Carol phải không? Hoàng đế Memphisư nghĩ, lạ thật, ta không thể nào ngủ yên được, cứ nằm xuống là gặp ác mộng. Hoàng đế Memphisư ra khỏi giường và nói, thị nữ, trời sắp sáng chưa? Nữ quan đáp, bẩm, chưa đâu à, mới nửa đêm. Hoàng đế Memphisư nóng lòng ra lệnh, cho người đi mời tể tướng Imhotep và Minue đến đây mau. Ta có chuyện gấp cần bàn với họ. Nữ quan đáp, dạ. Imhotep tới và nói, Imhotep bái kiến bệ hạ. Hoàng đế Memphisư thấy Imhotep thì nói, ừ. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói với Imhotep, Imhotep, ta rất lo chuyện Hoàng phi Carol. Imhotep sửng sốt nói, sao, Hoàng thượng lại gặp ác mộng phải không ạ? Hoàng đế Memphisư lo lắng nói, đúng thế, chiều nay ta nhận thư của Thái hậu Minoa. Nhưng không có báo cáo của Unasu đi kèm. Imhotep đáp, bẩm, có lẽ lệnh bà còn muốn tham quan thắng cảnh. Hoàng đế Memphisư nói, không đâu, Carol biết tính ta hay lo, nàng không dám la cà đâu, chắc chắn có chuyện không ổn rồi. Imhotep đáp, tâu bệ hạ, hay là chúng ta cử người đi đón Hoàng Phi. Các quan triều đình Ai Cập nói, tể tướng nói phải lắm, dân Ai Cập đang lo Hoàng Phi bị người Minoa giữ lại, họ có ý đồ gì chăng? Imhotep đáp, hạ thần sẽ đích thân dẫn quân đi Minoa đón Hoàng Phi, nếu triều đình Minoa làm khó dễ, ta sẽ cho họ biết tay. Hoàng đế Memphisư nói, ta đã nghĩ đến chuyện đó, triển khai kế hoạch đi. Imhotep đáp, tuân lệnh, thần sẽ chuẩn bị một đội thủy quân hùng hậu gồm những chiến binh giỏi nhất. Ngay ngày mai, thần xin được lên đường. Hoàng đế Memphisư nói, không, tể tướng sẽ ở lại Ai Cập thay ta điều hành đất nước. Còn ta sẽ đích thân dẫn đoàn thủy binh đi đón Carol. Imhotep lo lắng nói, nhưng mà... Hoàng đế Memphisư nói, thi hành đi. Hoàng đế Memphisư chuẩn bị lên đường đi Minoa. Hoàng đế Memphisư nói, bao năm nay giữa Ai Cập và đảo quốc Minoa không hề có hiềm khích, vậy mà lần này triều đình Minoa dám gây hấn với ta, họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu Hoàng Phi của ta có mệnh hệ gì, ta thề sẽ biến Minoa thành bình địa. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, truyền lệnh tập hợp đội thủy binh thiện chiến nhất, 2 giờ nữa sẽ nhổ neo trực chỉ đảo quốc Minoa. Imhotep nói với quân lính, mau lên. Minie báo với Hoàng đế Memphisư, tâu bệ hạ, đội thuyền chiến đã chuẩn bị xong, kính mời bệ hạ ban lệnh xuất phát. Nữ quan lo lắng nói với Hoàng đế Memphisư, chuyến đi dài ngày này lành ít dữ nhiều, xin Hoàng thượng bảo trọng. Hoàng đế Memphisư nói, đừng lo, ta sẽ đón Carol bằng an trở về. Imhotep tới và nói, bệ hạ hãy yên tâm đi đón Hoàng Phi, việc triều đình đã có thần lo. Hoàng đế Memphisư nói, cảm ơn tể tướng. Tể tướng Imhotep nói, Mun Tâu, hoàng thượng phải cảnh giác đề phòng người Minoa, thần được biết thái hậu của họ là một nữ gian hùng sắc sảo. Có thể bà ta sẽ dở mưu ma trước quỷ. Hoàng đế Memphis nói, được, ta sẽ lưu ý. Các cung nữ Ai Cập nói, hoàng thượng đi đón hoàng phi đấy. Nữ quan lo lắng nói, cầu xin mọi việc suôn sẻ, tôi lo quá. Ereni nghe tin thì nghĩ, hừm, tin này mới đây. Ereni nhớ lại lời của Masa hôm trước, Ereni, tại sao mi dám ám hại Caron hả? Ereni nghĩ, lần trước mình đã bị hoàng tử quạt cho một trận. Kể từ sau vụ đó, bọn thị vệ đã canh phòng nghiêm ngặt không cho ai vào cung. Ta là thị nữ nước ngoài nên cũng bị cấm tiếp xúc với Memphis. Imhotep nói với hoàng đế Memphis, Tâu bệ hạ, thần rất mong bệ hạ đón hoàng phi về sớm, bởi dân chúng Ai Cập rất nhớ hoàng phi, họ đang hoang mang lo lắng. Các quan Ai Cập nói, đúng vậy, lệnh bà là thần hộ mệnh của người Ai Cập mà. Hoàng đế Memphis vô cùng oai phong dũng mãnh nói, các khanh yên tâm, nếu cần ta sẽ lục tung từng cục đá ở đảo quốc Minoa để tìm cho ra hoàng phi yêu dấu. Hoàng đế Memphis ra lệnh, trời sắp sáng rồi, chuẩn bị cho thuyền nhổ neo. Quân Ai Cập hô lên, tất cả vào vị trí xuất phát, chuẩn bị nhổ neo. Hoàng đế Memphis nói, khẽ thôi, đừng để dân chúng TB biết việc này. Ereni quỳ và nói với nữ quan, thưa bà Nefutera. Nữ quan quay lại nói, gì thế Ereni? Ereni nói, xin cho tôi tháp tùng để hầu hạ hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói với Imhotep, quan tể tướng, sau một tuần lễ, nếu không có tin của ta báo về, hãy cho người đi ứng cứu nhé. Imhotep đáp, tuân lệnh, cầu chúc bệ hạ may mắn. Imhotep nói, tất cả đã sẵn sàng chưa? Một vị quan nói, hãy đem theo vài thị nữ để lo cơm nước cho bệ hạ. Một vị quan đáp, vâng, thưa tướng quân. Hoàng đế Memphis ra lệnh, nhổ neo. Quân Ai Cập hô lên, tuân lệnh. Chú ý, chèo mạnh tay lên nào. Hoàng đế Memphis khí chất ngời ngời nói, thuyền đang thuận theo chiều gió, dương hết buồm lên, thẳng tiến đến vùng biển Ege. Minie nói với hoàng đế Memphis, mời bệ hạ vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Ereni được lên thuyền và nghĩ, may quá, ta đã được chọn đi cùng Memphis. Hoàng đế Memphis đăm chiêu nhìn ra biển và nghĩ, Caron yêu quý, hiện giờ nàng ở đâu? Giấc mơ đêm qua thật đáng sợ, không biết có điểm gỡ gì đây. Đoàn thuyền chiến Ai Cập băng băng lướt sóng, thẳng tiến về hướng đảo quốc Minoa xa xôi. Trong khi đó, ở Minoa, Atorat điên cuồng kêu lên, gừ, cô gái sông Nin, nàng ở đâu? Caron sợ hãi và lo lắng, ối, hắn đấy, chạy mau đi Teti. Phải tìm cách thoát ra ngoài hang động này. Teti nói, đó là tiếng Atorat ư, em nghe chiều mến thiết tha lắm, không giống tiếng quái thú. Có tiếng hú vang lên, Caron nói, hừ, thế còn tiếng hú đó, em không nhận ra sao? Teti hoảng hốt nói, ôi mẹ ơi, lại tiếng hú ấy, chạy mau. Teti nói với Caron, không lẽ nó là con quái thú dưới biển hôm trước? Caron vừa đi vừa nói, đúng vậy. Nhanh lên Teti. Teti nói, sao đường hầm nay sáng thế nhỉ? Caron nói, đó là do vách núi. Đất đá ở đây có lẫn canxit có khả năng phát sáng. Teti nói, ở Ai Cập không có thứ này, hay là ta đem một ít về bán cho hoàng đế Memphis. Caron nói, đừng nói năng tào lao, hãy lo tìm lối thoát ra khỏi đây đi, nếu không sẽ nguy mất. Teti nói, vâng, em chẳng thích ở lại đây tí nào. Nếu không chết đói chết khát, thì cũng có nguy cơ bị đá lở vùi dập, chết kiểu đó đau đớn lắm. Caron nhìn phía trước và nói, nhìn kìa, ở đây có một ngã ba. Caron phân vân nói, nên rẽ lối nào đây hả Teti? Teti đáp, làm sao em biết được ạ? Caron quan sát và nói, lối bên trái có gió thổi vào. Teti mừng rỡ nói, ôi, lệnh bà hay quá, vậy là chúng ta sẽ rẽ trái, sẽ thoát nạn phải không? Caron nói, ừ, hy vọng là thế, ta không dám chắc. Caron nghĩ, lúc này chỉ còn biết trông chờ vào may rủi. Teti chạy đi và nói, nhanh lên Hoàng Phi ơi, chẳng còn thời gian để chọn lựa nữa đâu, em đi trước dẫn đường đây. Caron chạy theo và nói, chờ ta với Teti. Teti nói, Hoàng Phi cẩn thận, đoạn này hẹp lắm. Caron đi theo và nói, thấy gì chưa? Teti đáp, chưa đâu, tối om mà. Caron nói, chờ ta với. Teti nói, cúi đầu thấp xuống, không biết có lối thông ra không ấy chứ. Caron lo lắng nói, gặp ngõ cụt thì chết. Đi thêm đoạn nữa, Caron nói, ôi, sao mà chật hẹp thế này? Teti nói, cố lên Hoàng Phi. Caron nói, hình như ta đang đi lên. Teti kêu lên, ôi, em mắc kẹt rồi, Hoàng Phi ơi, cứu em với. Caron nói, đã bảo đường hẹp mà cứ cố. Teti nói, ai có ngờ đâu, em cứ tưởng đầu xuôi đuôi lọt chứ. Caron cố gắng đẩy Teti lên phía trước, vô ta nào. Teti kêu lên, qua được rồi, hú vía. Caron bước qua và nói, may quá, đến đây lối đi lại rộng ra. Teti nói, phù, bây giờ mới thở được. Caron lo lắng, ôi sao mà nóng bức thế này. Caron nhìn lên trần và nói, sắp thoát rồi, ta đã thấy tia nắng mặt trời. Teti reo lên, lệnh bà ơi, có dòng suối trong vắt nè. Caron nhìn và vội vàng kêu lên, ê, đừng thò tay xuống đấy, coi chừng bị phỏng. Caron vội vàng giữ Teti lại và nói, may quá, nghe lời ta đi. Teti ngơ ngác nói, sao thế ạ? Caron nhìn dòng suối và nói, em hãy nhìn hơi nước nóng bốc lên kìa. Teti nhìn và nói, ôi đúng thế. Caron sửng sốt nói, đây là suối nước nóng, nhiệt độ của nó có thể luộc chín mọi sinh vật. Teti hoảng hốt nói, eo ơi, suýt nữa em thành heo luộc rồi. Caron nhìn và nói, còn màu xanh dưới đáy kia là độc chất sun phát. Teti nói, thảo nào em thấy là lạ. Caron nhớ lại lời của Ryan nói với mình. Lúc đó Ryan đã nói, em phải chú ý khi đi du lịch ở những vùng có núi lửa, tuyệt đối tránh xa các con suối nước nóng, bởi nó có chứa chất độc sun phát, lại có nhiệt độ cao tới 98 độ C. Lúc đó Caron đã đáp, vâng, em nhớ ạ. Caron nghĩ lại, ở thế kỷ 21, mình từng được nghe anh Ryan giảng về nguyên lý hoạt động của núi lửa cùng những hệ lụy nguy hiểm. Nhờ đó, mình kịp thời ngăn cản Teti khỏi tai họa. Teti vui mừng gọi, lệnh bà ơi, nhìn kìa, em đã thấy lối ra. Caron nghe vậy thì mừng rỡ nói, đâu? Teti chỉ tay về phía có đốm sáng nói, phía trước kìa, đấy. Caron mừng rỡ nói, đúng rồi, cảm ơn thần linh đã giúp chúng ta. Caron nói, mau lên Teti, kia rồi, đã thấy mặt trời. Trong khi đó, Unasu vô cùng lo lắng, đốc thúc đội tìm kiếm. Khẩn trương lên, hãy kiểm tra kỹ từng góc đá. Nếu tìm được Hoàng Phi, ta sẽ trọng thưởng. Quân lính đáp, tuân lệnh tướng quân. Trong khi đó, Teti vui mừng nói, bây giờ thì sống rồi. Caron cũng vui mừng nói, chúng ta đang ở lưng chừng núi, không thấy bóng ai cả. Teti đáp, đúng vậy, nơi đây chỉ thấy khói. Caron nói, a, ta nhìn thấy biển rồi, biển rất gần đây. Teti leo xuống, Caron nói, cẩn thận Teti. Caron nhìn xung quanh và nói, hơi nước nóng quá, giống y như bị sông hơi vậy. Teti đáp, xuống dưới kia, tắm biển thì tha hồ mát. Caron nói với Teti, từ từ thôi nào. Teti nói, ối, sương mù dày đặc, chẳng thấy đường đi nữa, nguy hiểm thật. Caron lo lắng nói, coi chừng, trượt chân là chết đấy. Teti nói, a, thấy đường đi rồi. Caron nói, vách đá dốc quá, phải cẩn thận, sơ sẩy là toi mạng. Teti lạc quan nói, lệnh bà đừng lo, leo trèo là nghề của em mà. Caron lo lắng nghĩ, hơi nước nóng phun lên, mỗi lúc một dày đặc. Đó là do magma nung nóng nước trong các khe đá. Caron nói với Teti, Teti, bám chặt vào, các mỏm đá trơn lắm đấy. Teti bị trượt tay, ối. Caron nói, suýt nữa em toi mạng rồi, thấy chưa? Teti nói, em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Có nước nóng phụt lên, Caron nói, ôi, nước nóng đang phụt lên, tránh ra kẻo bị phỏng đấy. Caron nói, hãy nấp tạm vào đây. Teti nói, eo ơi, cái gì vậy lệnh bà? Caron nói, đó là một trong những mạch nước phun, nhiệt độ lên tới 100 độ C. Teti sợ và nói, hích hích, nó phun mạnh chưa kìa, em sợ quá. Caron nói, đừng lo, một lát sẽ hết. Teti nói, tại sao nước trong lòng đất lại nóng thế ạ? Caron nói, đó là do các magma núi lửa. Teti nói, núi lửa ở đâu, em không hiểu. Caron vui vẻ nói, để ta giải thích cho em nghe. Teti hoảng hốt nhìn ở phía sau Caron và nói, ôi nhìn kìa lệnh bà, nó. Caron nhìn Teti và nói, em nói sao Teti? Caron kêu lên, nó đấy, nó đang ở sau lưng lệnh bà. Atorat nói, cô gái đây rồi, tại sao nàng chạy trốn ta, nàng thật là liều lĩnh. Caron hoảng hốt quay lại nhìn, ôi trời, hoàng thân Atorat. Atorat nói, nàng không biết khu vực này rất nguy hiểm sao? Teti hoảng hốt nói, sao, con quái vật này là anh trai hoàng đế Minosu ư? Trong khi đó, chiến thuyền của hoàng đế Memphisu vẫn còn ở rất xa, chàng không thể nghe được tiếng kêu cứu của người vợ yêu. Hoàng đế Memphisu nói, trèo mạnh tay lên nào. Trong lúc đó, Caron nói với Atorat, hoàng thân Atorat, tôi không thể. Teti sợ hãi kêu lên, lệnh bà ơi, em sợ quá. Atorat nắm lấy Caron, Caron nói, Atorat thả tôi ra. Atorat nhìn Caron và nói, nàng có biết dưới kia là địa ngục không? Teti nghe vậy thì sợ hãi, địa ngục ư? Atorat nhìn Caron nói tiếp, may mà ta đến kịp, nếu không nàng chết rồi, bởi dưới kia là những chảo lửa nóng đỏ. Caron nhìn Atorat và nói, mặc kệ tôi không muốn bị anh cầm tù. Caron kêu lên, xin hãy buông tha cho tôi là hoàng phi Ai Cập, là vợ hoàng đế Memphisư. Teti nói, đúng thế, tên quái nhân phạm thượng, mi dám tán tỉnh lệnh bà, tội đáng chém đầu. Caron nói với Atorat, hoàng thân, hãy nghĩ đến lợi ích quốc gia, đừng phạm sai lầm. Hoàng đế Memphisư biết chuyện này, chiến tranh hai nước chắc chắn sẽ nổ ra. Hãy tin tôi đi Atorat. Atorat giữ chặt Caron trong vòng tay và nói, ta không quan tâm đến Memphisư, cũng chẳng cần biết chiến tranh hai nước có xảy ra hay không, ta chỉ cần có nàng thôi, hiểu chưa? Teti chạy tới đánh vào tay Atorat và nói, thả lệnh bà của ta ra, quái nhân khốn kiếp, nếu không đừng trách ta. Atorat dùng khuỷu tay đẩy Teti ra và nói, im đi. Atorat bóp cổ Teti và nói, con nữ tỳ to gan, dám cản đường ta. Caron thấy vậy thì chạy tới cản lại và nói với Atorat, dừng tay lại, hãy tha cho cô gái vô tội này Atorat. Tôi sẽ liều chết với ông nếu ông giết cô gái. Atorat nhìn Caron và nói, thôi được, ta tha chết cho nó, nhưng nàng phải trở lại với ta ngay bây giờ, rõ chưa? Caron nói, không, tôi muốn về Ai Cập. Atorat nhấc Caron đi và nói, đừng nhiều lời với ta. Teti chạy theo gọi, lệnh bà ơi. Trong khi đó, về phía hoàng tử Izumin. Izumin đang đi bỗng khựng lại. Ông đội trưởng quân Hitaito thấy vậy thì nói, hoàng tử làm sao thế ạ? Izumin nhìn xung quanh và nói, ngươi có thấy gì không? Tiếng Caron kêu cứu rất thảm thiết. Nàng đang ở quanh đây, ta không nghe nhầm đâu. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, bẩm hoàng tử, có thể đó là tiếng nước phun lên từ các khe núi. Izumin nhìn các khe núi và nói, hừ, ta đâu ngu dốt đến nỗi không phân biệt được tiếng nước với tiếng người. Đó là tiếng cô gái sông Nin, chắc chắn có chuyện không hay xảy ra cho cô ấy rồi. Izumin lo lắng nói, nàng đang kêu cứu tuyệt vọng, phải đến đó ngay. Izumin vội vã nói với Morione, này Morione, cô biết rõ khu vực quanh đây chứ, có cách nào leo lên ngọn núi đá kia không? Morione đáp, thưa ngài, có đấy ạ, nhưng rất nguy hiểm. Izumin nói, tốt, phiền cô dẫn đường cho chúng tôi nhé. Ông đội trưởng quân Hitaito nghe vậy thì hốt hoảng nói, ôi trời, hoàng tử không nên mạo hiểm như thế, vùng núi này đầy những nham thạch nóng chảy. Ngay cả bọn lính Minoa ở đây cũng không dám lai vãng. Chỉ cần sẩy chân là mất mạng ngay. Xin hoàng tử nghĩ lại. Izumin nói, im đi, cô gái sông Nin đang gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu. Kẻ nào sợ chết cứ ở lại đây, ta không ép phải đi theo đâu. Vả lại, trước sau gì ta cũng phải ra khỏi đây, không thể trốn tránh mãi thế này. Những nô lệ ở đây cũng cần tự do. Chúng ta phải mở một con đường cho họ. Izumin nói với Morione, Morione, hãy chỉ đường giúp tôi hứa sẽ sớm quay lại giải thoát cho các bạn cô còn kẹt lại. Morione đáp, vâng thưa ngài. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, tất cả theo ta tháp tùng hoàng tử. Morione quỳ xuống dưới chân hoàng tử và nói, thần thiếp sẽ giúp hoàng tử, nhưng với một điều kiện, nếu công việc suôn sẻ, thần thiếp muốn đi theo hoàng tử về Hitaito sinh sống, liệu có được không ạ? Izumin ngạc nhiên nói, cô muốn theo tôi về Hitaito ư, thế còn quê hương Athens của các cô? Morione ngước nhìn Izumin và nói, gia đình thiếp chẳng còn ai cả, quay về đó thiếp cũng bơ vơ một mình, không nơi nương tựa. Izumin nói, thôi được rồi, chuyện ấy chúng ta sẽ bàn sau, bây giờ hãy khẩn trương đưa ta lên ngọn núi ấy. Morione vui mừng đáp, vâng, tuân lệnh hoàng tử. Izumin lo lắng nói, lúc nãy ta nghe tiếng Caron vẳng đến từ vách núi phía bên trái, có đường tắt nào đi đến đó để rút ngắn thời gian không nhỉ? Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, tất cả bám nhau mà đi, cẩn thận đấy. Quân Hitaito đáp, vâng thưa đội trưởng. Morione nói với Izumin, thiếp biết một lối đi tắt, nhưng hơi khó đi đấy ạ. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, khủng khiếp quá, đất đá dưới kia như đang nóng chảy thành dòng. Quân lính Hitaito nói, mới nhìn đã hoa mắt, hít nóng khủng khiếp. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, đừng nhìn xuống dưới, đi đứng cẩn thận, sẩy chân là mất mạng như chơi đấy. Izumin nhìn và nghĩ, dễ sợ thật, đất đá chỗ nào cũng sôi sục, nước nóng phun khắp nơi, hệt như cảnh địa ngục vậy. Morione nói, Mọi người hãy bước lên những tảng đá có màu đen sẽ an toàn hơn. Chú ý, nối nhau mà đi kẻo lạc. Izumin lo lắng. Carol, ta đến cứu nàng đây. Kẻ độc ác nào dám hại nàng? Ông đội trưởng quân Hitaito nói với Izumin. Hoàng tử cẩn thận, có hồ nước nóng bên dưới đấy. Izumin nói, tôi thấy rồi. Morione nói với Izumin, hãy nắm tay thiếp. Một người lính Hitaito kêu lên, ôi, tôi bị phỏng rồi. Ông đội trưởng quân Hitaito lo lắng hỏi, đường còn xa không cô gái? Quân lính Hitaito nói, hít, nóng quá. Izumin nhìn lên và nói, có sợ lính Minoa phát hiện không? Morione nói với Izumin, người đừng lo, bọn lính sợ chỗ này lắm. Quân Hitaito kêu lên, ôi, tiếng đá rung chuyển kìa. Izumin nói, sắp có động đất chăng? Ông đội trưởng quân Hitaito nói, có lẽ không phải, hòn đảo này là căn cứ thủy quân Minoa. Có thể tiếng ầm ĩ chúng ta vừa nghe là do thuyền bè di chuyển dưới lòng núi. Izumin nói, vô lý, mặt đất cũng đang rung chuyển cơ mà. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, bám chặt vào. Quân lính Hitaito kêu lên, ôi trời, nguy hiểm quá, chúng ta chết mất thôi. Bỗng, Morione bị trượt chân, ối. Izumin vội vàng kéo tay Morione và nói, bình tĩnh Morione, tôi sẽ kéo cô lên. Morione nhìn Izumin và nói, cảm ơn hoàng tử, không có ngài tôi đã chết mất rồi, thật khủng khiếp. Izumin quan sát và nói, có vẻ êm rồi. Morione say đắm nhìn Izumin và nghĩ, ánh mắt hoàng tử mới thiết tha ấm áp làm sao, chàng thật đáng yêu. Có tiếng kêu vang lên, Izumin nói, lại tiếng gì nữa đây? Ông đội trưởng quân Hitaito nói, không phải tiếng đá lở. Quân Hitaito nói, khiếp quá, đó là tiếng một con thú dữ. Izumin nói, ta đã từng nghe tiếng ấy, đúng là nó rồi. Chính là con thủy quái đã tấn công chúng ta hôm trước. Lúc đó trời tối, ta chỉ trông thấy hình dáng to lớn với cặp sừng cong nhọn hoắt trên đầu nó. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, vâng, thần nhớ rồi, nó đã giết mấy mạng người phe ta. Ngọn núi này là nơi trú ẩn của con thủy quái chăng? Morione nói, ông võ quan nói đúng đấy. Thời gian vừa qua, ngày nào chúng tôi cũng nghe thấy tiếng rú này. Trong lòng ngọn núi này có cả một hệ thống đường hầm chằng chịt, nghe đồn là nơi ở của một vị hoàng thân, anh trai quốc vương đương triều. Izumin nghe vậy thì sửng sốt, nếu thế thì vị hoàng thân ấy chính là tên quái nhân đã tấn công chúng ta. Và cũng chính anh ta đã bắt cóc cô gái sông Nin. Ông đội trưởng quân Hitaito lo lắng nói, ôi trời, nhìn kìa, tôi vừa thấy. Trong khi đó, Teti vẫn chạy theo và kêu lên, ai cứu lệnh bà tôi với, ai cứu tôi với. Teti lo lắng, tên quái nhân đi lối nào nhỉ, tối quá, chẳng biết đâu mà lần. Teti hoảng hốt nghĩ, ê, có khi nào hắn đưa lệnh bà xuống địa ngục. Có thể lắm, nó là quỷ đội lốt người mà. Con khấn lạy thần linh hãy che chở Hoàng Phi Caron, cứu người thoát khỏi tay con quái thú ấy. Thần linh muốn con cúng lễ gì, con cũng xin vâng. Trong khi đó, ở trên thuyền chiến Ai Cập, Hoàng đế Memphis sốt ruột nói, Minie, cho thuyền đi nhanh hơn nữa được không? Minie đáp, dạ, thần đã cho tăng tốc tối đa rồi ạ. Hoàng đế Memphis sốt ruột nói, hừm, thế này vẫn còn chậm quá, lòng ta như lửa đốt, không biết đến Minoa có kịp không? Minie đáp, bệ hạ đừng quá lo lắng. Hoàng đế Memphis lo lắng nghĩ, làm sao ta không lo cho được chứ? Bức thư vừa rồi của Hoàng Thái hậu Minoa thật đáng nghi ngờ. Toàn những lời sáo rỗng. Hoàng đế Memphis nói với Minie, trước khi đi, tể tướng Imhotep có cảnh báo ta về sự gian hùng của bà Hoàng Thái hậu này. Phải chăng bà ta đã làm gì Caron? Minie trấn an, bệ hạ đừng lo, đó chỉ là lời phỏng đoán. Hoàng đế Memphis nói, nghĩ lại, ta thấy mình thật sai lầm. Lẽ ra ta phải kiên quyết từ chối lời thỉnh cầu của tướng quân Yukutat không cho Caron đi Minoa. Cũng bởi Caron năn nỉ quá khéo khiến ta siêu lòng, tức thật. Việc tên quốc vương Minosu bị bệnh nặng có thể là cái bẫy bà Thái hậu giăng ra để lừa ta và Caron. Minie đáp, bệ hạ nhận định có phần lý trí lắm. Hoàng đế Memphis bực tức nói, truyền lệnh cho đội chèo hãy chèo mạnh tay nữa lên. Ta muốn đến Minoa càng sớm càng tốt để chất vấn bà Hoàng Thái hậu vì sao dám giữ Caron của ta lâu như thế. Caron, lẽ ra nàng phải nghe lời ta chứ. Ta đã dặn không được ở lại lâu nơi xứ người cơ mà. Có phải nàng quá ham vui đến nỗi quên cả chuyện về nhà? Lần này về Ai Cập nàng sẽ biết tay ta. Ereni quan sát Memphis và nghĩ, hoàng đế Memphis nổi nóng rồi, một cuộc chiến tranh với Minoa có thể sắp xảy ra chăng? Quân Ai Cập nói, nhìn phía trước kìa, có tàu buôn. Quân Libya nhìn thấy thuyền Ai Cập thì nói, thuyền Ai Cập kìa, đúng rồi, báo cho bệ hạ biết ngay. Quốc vương Libya đang ở trên thuyền trở về Libya. Quốc vương Libya cầm ly rượu và nói, hừm, ta mãi mê vui chơi quá, quên mất việc mua quà cho con gái yêu Kafura rồi. Cung nữ đáp, vâng, hạ thần cũng quên nhắc bệ hạ. Quốc vương Libya nói, này, buổi tối cuối cùng ở hoàng cung Minoa, ta chẳng thấy hai mẹ con thái hậu đâu cả, các ngươi có thấy lạ không? Thật là khiếm nhã, bất lịch sự, ít nhất họ cũng phải có lời từ biệt các quan khách đã đến dự tiệc chứ, trịch trượng đến thế là cùng. Một người tùy tùng nói với quốc vương Libya, tâu bệ hạ, hôm ấy thần cũng không thấy hoàng tử xứ Hy Tay To, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Quân lính Libya chạy vào báo, tâu bệ hạ, phía trước có thuyền Ai Cập ạ. Quốc vương Libya nghe vậy thì nói, hả, ngươi có trông nhầm không? Quốc vương Libya ra ngoài khoang thuyền và nói, đâu nào? Quân lính Libya nói, bệ hạ, nhìn xem. Quốc vương Libya nhìn thuyền Ai Cập và nói, hả, đúng rồi. Người đứng ở mũi thuyền trông quen lắm. Không lẽ là Menphuisư? Quốc vương Libya sửng sốt, đúng rồi, chính là hắn đấy, chàng rể tương lai của ta. Lạ quá, sao anh ta lại đến Minoa lúc này nhỉ? Thật đáng tiếc, phải chi ta đừng vội về đã gặp được anh ta rồi. Tội nghiệp con gái yêu của ta nếu nó biết chuyện này. Không sao, ta sẽ về báo cho nó biết tin Menphuisư đang ở thăm Minoa, rồi tùy nó định liệu. Cũng may hai nước ở gần nhau, Kafura sẽ đến kịp mà. Trong khi đó, Carol nói, ôi, cánh tay ta vẫn còn đau ê ẩm. Atorat xuất hiện và nói, nàng đau ở đâu? Carol kêu lên, ôi, hãy tránh xa ra, không được lại gần tôi. Atorat nói, hừ, ta có làm gì nàng đâu. Nào, hãy đưa cánh tay đau cho ta xem. Có thể nàng bị chặt khớp xương vai trong lúc giằng co với ta đấy. Carol nói, ơ, tôi hết đau rồi, cảm ơn ông và xin ông hãy để tôi yên. Atorat nói, nàng dám xua đuổi ta hả? Atorat kéo Carol về phía mình, Carol kêu lên, ôi, cánh tay tôi, ông không được sỗ sàng như thế. Atorat nói, sao lại không chứ, đây là giang sơn của ta, ta muốn làm gì thì làm. Atorat ôm chặt Carol, Carol kêu lên, ôi, tôi không thở được nữa. Carol nghĩ, làm sao thoát khỏi tay hắn bây giờ. Carol nói, hãy buông tôi ra, tôi hứa sẽ không chạy trốn nữa mà. Carol nói, hoàng thân Atorat, lúc nào ông cũng hung dữ, thô bạo thế này ư. Atorat nói, đúng vậy, hung dữ và thô bạo chính là bản chất của ta từ khi mới lọt lòng. Chính cuộc sống cô đơn, tách biệt với thế giới bên ngoài đã biến ta thành một cỗ máy độc ác, lấy việc giết người làm vui. Trước đây, ta cũng từng có một người mẹ thường xuyên đến gặp ta khuyên nhủ bảo ban. Nhưng đau đớn thay, ta vừa phát hiện ra một điều khủng khiếp. Tình cảm của Thái hậu dành cho ta là một thứ tình cảm thương hại giả dối. Mẹ ta không hề yêu thương ta, bà dùng lời ngon ngọt để lợi dụng ta thôi. Carol nói, Atorat, anh không có quyền phán xét mẹ ruột của mình bằng những lời cay độc ấy, như thế là bất hiếu. Dù Thái hậu có thiếu sót, nhưng vẫn là mẹ của anh. Atorat buông Carol ra và nói, hừm, cô biết gì về mẹ ta mà nói. Carol nói, tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng tôi biết Thái hậu là một người mẹ tốt, luôn hy sinh cho con, anh đã hiểu sai bà ấy. Atorat nói, hừ, nàng dám bênh vực con người đó ư. Carol nói, tôi không bênh ai, mà chỉ nói lên sự thật, anh đã sai rồi Atorat. Atorat xông tới Carol và nói, nàng nhắc lại thử xem. Carol vẫn nói, Atorat, hãy nghĩ lại đi, đừng để mang tiếng bất hiếu với mẹ mình. Atorat bóp cổ Carol đè xuống và nói, gừ, nàng còn dám lên mặt dạy ta à. Carol nói, Atorat, anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng đừng chối bỏ người mẹ thân yêu của mình, đó là tội ác, không thể gột rửa. Bà thị nữ già chạy tới và kêu lên, dừng tay lại. Hoàng thân ơi, hãy bình tĩnh, đừng gây tội ác nữa, nghe lời ta đi hoàng thân, hãy tha cho hoàng phi Carol, cô ấy đâu có tội tình gì. Atorat buông tay ra, Carol nói, ôi, ngợp thở quá. Bà thị nữ già nói, cô gái ơi, hãy chạy đi, chạy mau lên, tôi đã giữ chặt anh ta. Carol vội chạy đi và nói, vâng, cảm ơn bà. Carol vừa chạy vừa quan sát, đằng kia có một ngách nhỏ. Carol chạy vào, may quá, ổn rồi. Không thấy anh ta đuổi theo. Phù, mệt quá, cố gắng lên. Ở đây có nước, lại có cả rong rêu, có hy vọng rồi. Carol lo lắng, ôi, hình như có tiếng bước chân, không lẽ là hắn, làm sao bây giờ? Carol kêu lên, ôi, mình trượt chân rồi. Carol ngã xuống, nhức đầu quá. May là mình ngã lên đám rêu. Bên cạnh là một suối nước nóng, ôi, nước nóng quá, nguy hiểm thật, suýt nữa bị phỏng rồi. Carol cố leo lên nào. Bỗng Carol nghĩ lại, khoan đã, có thể Atorat đang chờ mình trên đó. Làm sao bây giờ, ở mãi dưới này cũng không ổn. Mình sẽ chết vì đói khát. Bỗng, có tiếng người, Carol hốt hoảng, ối, có tiếng người. Carol nghe thấy tiếng gọi của Teti. Lệnh bà Carol ơi, người ở đâu? Carol mừng rỡ kêu lên, Teti, cứu ta với Teti ơi, ta ở dưới hồ này. Hơi nước dày đặc, ta không nhìn thấy gì cả. Ngay khi đó, quân hy tay to hô lên, ôi trời ơi, hoàng phi Carol còn sống. Carol vẫn mừng rỡ gọi, Teti, ta ở đây. Hoàng tử Izumin kéo tay Carol lên và nói, chúc mừng cô gái Songnin, đưa tay đây, tôi sẽ đưa nàng lên. Carol sửng sốt, giọng nói này, ôi trời. Izumin mừng rỡ nói với Carol, Carol xinh đẹp, cuối cùng ta đã tìm được nàng. Quả là một may mắn thần kỳ, không thể tin nổi. Ông đội trưởng Hitaito kêu lên, cô ấy vẫn mạnh khỏe, hoan hô. Carol nói, hoàng tử Izumin, sao anh lại ở đây? Izumin mừng vui nói, nào, lên đây với ta đi. Bộ muốn quay lại chỗ tên quái nhân à? Carol nhìn Izumin và hoảng hốt nói, Izumin, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh ở đây? Teti đâu rồi, thế này là thế nào? Izumin hạnh phúc ôm Carol và nói, không phải Teti đâu, giọng nữ ấy là của Morione, nô lệ người Athen. Còn cô bé thị nữ Teti của cô còn lạc ở đâu đó, ta sẽ sai người đi tìm sau. Carol hoảng hốt nói, hoàng tử, buông tôi ra, tại sao anh lại ở đảo lửa này? Izumin nói, ôi trời, người nàng nóng ran thế này, chắc là bị ốm rồi, cần phải nhanh chóng ra khỏi chỗ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.